Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, Gió Nổi Lên Quỷ Vũ, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3014, đổi mới thời gian, năm 2018 đến 01-19, 9:48-05, cảm giác được thanh niên đối bản thân sát cơ. Diệp Dương khẽ chau mày. Bản thân chỉ bất quá là hời hợt đối thanh niên nói vài câu mà thôi. Người này liền đối bản thân động sát cơ. Thật đúng là đủ lòng dạ hẹp hòi. Người như vậy, không biết tại sao có thể tu luyện như thế cường đại. Diệp Dương nhíu mày, trong lòng nghĩ ngợi. Oanh, cũng chính là lúc này. Diệp Dương rốt cục xuất thủ. Trong nháy mắt. Hắn liền đã đem bản thân lực lượng tăng lên đến chân thần đỉnh phong chi cảnh. Cảnh giới này, ban đầu ở nhập học khảo hạch thời điểm, Diệp Dương liền đã bạo phát qua. Bởi vậy, hắn hiện tại cũng không có ý định che giấu. Trong chớp mắt, hai cái nắm đấm cũng đã ở trong hư không mãnh liệt va chạm ở cùng một chỗ. Nổ vang rung trời sau đó, hai người nhao nhao tránh lui ra. Sát ý bắn tóe, thanh niên nhìn thấy. Trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, không nghĩ đến ngươi thế mà còn có như thế thực lực. Bất quá, ngươi không thể nào là ta đối thủ, cho ta lăn xuống a. Thanh niên hét to, lần thứ hai xuất thủ, cuồng bạo vô cùng liền oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương không nói cái gì, chỉ là cười nhạo một tiếng, lần thứ hai nhanh chân nghênh đón, oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời. Song phương cuồng bạo vô cùng đối oanh, lực lượng ngang dọc, thần quang vẩy ra, kinh khủng lực lượng chấn động toàn bộ lôi đài đều mãnh liệt rung rung lên. Cứng đối cứng, song phương cùng đều không có vận dụng bất luận cái gì thần thông. Chỉ là cận thân chém giết, điên cuồng đại chiến, chém giết bên trong, thanh niên càng ngày càng kinh ngạc. Diệp Dương kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cận thân bác đấu năng lực càng là cực mạnh. Cần biết, hắn sở dĩ có thể tùy tiện đánh bại công nhân đốt lò. Thủy làm đám người, dựa vào liền là bản thân cực kỳ phong phú chém giết năng lực. Nhưng Diệp Dương chém giết năng lực mảy may không kém chính mình. Lại, Diệp Dương lực lượng cũng cùng bản thân ở sàn sàn nhau. Song phương đại chiến ước chừng nửa canh giờ. Thế mà bất phân thắng bại. Cần biết. Thất tinh học viện rất nhiều tân sinh đều gánh không được hắn liên tục mấy quyền. Liền bị hắn bắn cho đi xuống. Cho dù là công nhân đốt lò đám người. Cũng không phải đối thủ của hắn. Cận thân chém giết lại tăng thêm thần thông. Dễ như trở bàn tay đem hắn đánh bại. Kê Nguyên Lương nhìn như công kích như là cuồng phong bạo vũ. Nhưng cũng đã tận lực. Tương phản, Diệp Dương lại là lộ ra thành thạo. Rất rõ ràng. Tại cận thân bác đấu phương diện, Kê Nguyên Lương là kém hơn một chút, lại tăng thêm song phương lực lượng bằng nhau. Nếu là tiếp tục, người thắng sẽ là Diệp Dương. Diệp Dương quả nhiên không hổ là thất tinh học viện tân sinh đệ nhất nhân. Đại chiến một hồi sau đó, chung quanh quan chiến các cường giả cũng đã nhìn ra đầu mối. Kê Nguyên Lương cũng nghe đến đám người đối bản thân bình luận. Xem như người trong cuộc. Hắn càng thêm rõ ràng, bởi vậy, đánh mãi không xong hắn, bao nhiêu bắt đầu có chút cấp táo liễu, gió nổi lên quỷ vũ. Đại chiến bên trong, Kê Nguyên Lương đột nhiên hét lớn một tiếng, Diệp Dương cẩn thận, Kê Nguyên Lương muốn vận dụng thần thông. Liền ở lúc này, thất tinh học viện mới đối mặt đông đảo đệ tử không khỏi lên tiếng kinh hô. Nhao nhao mở miệng nhắc nhở Diệp Dương, gió nổi lên quỷ vũ. Chính là Kê Nguyên Lương thần thông, mà công nhân đốt lò, Thủy làm đám người liền là thua ở cái này thần thông phía dưới. Hô hô hô, Kê Nguyên Lương tiếng nói còn không có rơi xuống. Lãng lãng càn khôn phía dưới, chung quanh lôi đài lăng không liền nổi lên từng đợt âm phong. Âm phong gào thét, âm khí nặng nề, lạnh lẽo thấu xương, âm phong lăng không xuất hiện. Từ hư không chỗ sâu cấp tốc lại cuồng bạo vô cùng thổi đi ra. Giống như một kiện kiện sắc bén vô cùng thần khí đồng dạng. Cắt đứt hư không, điên cuồng rảo sát hướng về phía Diệp Dương. muốn đem Diệp Dương rào sát trở thành bột mịn. Âm Phong, đây không phải quỷ giới thủ đoạn sao? Diệp Dương khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một nụ cười. Quỷ giới thủ đoạn hắn đã thấy rất nhiều. Quỷ tộc công kích 10 phần quỷ dị. Người bình thường đánh với quỷ tộc, thật đúng là không phải đối thủ. Nhưng nếu như Kê Nguyên Lương muốn dùng loại này thủ đoạn đến đánh bại Diệp Dương mà nói, hắn liền có chút ý nghĩ hão huyền. Dù sao, Diệp Dương nhưng là đang quỷ giới lịch luyện không ít thời gian. Cuối cùng càng là trưởng khống Diêm La Điện, trưởng khống toàn bộ quỷ giới. Chỉ là quỷ tộc thần thông, có thể làm gì hắn? Vù, cũng chính là tại Âm Phong phơ phất đồng thời, Kê Nguyên Lương thân hình nhoáng một cái, liền đột nhiên biến mất ở vô tận Âm Phong bên trong. Diệp Dương cẩn thận, công nhân đốt lò, thủy làm đám người liền là bị một chiêu này cho đánh bại. Thất Tinh học viện đám người nhao nhao mở miệng nhắc nhở Diệp Dương. Nguyên một đám tâm cũng đã nhấc lên. Dù sao, Diệp Dương có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn Thất Tinh học viện mặt mũi, liền nhìn hắn có thể hay không kháng trụ Kê Nguyên Lương một kích này. Vù, vù, vù, ngay tại Kê Nguyên Lương lăng không xuất hiện sau đó, lôi đài bên trên lại là lăng không xuất hiện mấy đạo thân hình. Những cái này thân hình xuất hiện sau đó, liền bắt đầu ở lôi đài phương vị khác nhau phiên phiên khởi vũ lên. Cũng chính là lúc này, một cỗ không hiểu lực lượng lăng không xuất hiện, điên cuồng trấn áp hướng về phía Diệp Dương. Trói buộc, chậm chạp, trấn áp, đủ loại khống chế loại lực lượng lăng không xuất hiện, muốn đem Diệp Dương cho trấn áp tại nguyên địa. Nếu như, đổi lại là bình thường thần linh, có lẽ cũng sẽ bị những cái này lực lượng cho trấn áp lực lượng không khoái. Tốc độ chậm lại chậm, bắt đầu bước đi liên tục khó khăn. Một khi nhận lấy áp chế, Kê Nguyên Lương muốn đánh bại đối thủ, đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Lôi đài phía dưới, Thất Tinh học viện đám người tâm đều nhấc lên. Công nhân đốt lò, thủy làm đám người liền là ở loại này tình huống dưới bị Kê Nguyên Lương trọng thương. Đánh xuống lôi đài, Diệp Dương mỉm cười, bước ra một bước, nhìn thấy, Thất Tinh học viện đám người trong lòng tức khắc lộp bộp một cái. Diệp Dương mặc dù cố gắng chống lại lấy, nhưng tất cả mọi người vẫn là nhìn thấy hắn tốc độ chậm rất nhiều. Rất rõ ràng, hắn thực lực cũng đã nhận lấy ảnh hưởng. Diệp Dương xong, Trường Hà học viện bên kia có người cười nhạo một tiếng. Kê Nguyên Lương một cái này thần thông thật sự là quá mạnh. Hơn nữa công kích quỷ dị, cho người khó lòng phòng bị. Đám người là hiện tại nhường công nhân đốt lò, thủy làm đám người lần thứ hai đi đại chiến Kê Nguyên Lương. Sợ đều không cách nào phá giải Kê Nguyên Lương cái này thần thông. Không chỉ là bọn họ, cho dù là Trường Hà học viện bên kia, cùng cảnh giới thần linh bên trong, cũng không ai có thể phá giải cái này thần thông. Lúc trước, Kê Nguyên Lương liền là dựa vào cái này thần thông một đường quá quan trảm tướng. Dễ như trở bàn tay liền thông qua được Trường Hà học viện nhập học khảo hạch. Vô địch, thực sự là tịch mịch a. Nhìn thấy Diệp Dương nhận lấy bản thân thần thông trấn áp, Kê Nguyên Lương tựa hồ cũng đã gặp được Diệp Dương bị bản thân trọng thương. Đánh xuống lôi đài một màn kia, thế là, hắn trong lòng liền ha ha phá lên cười. Ngươi là quỷ tộc, Diệp Dương đột nhiên đặt câu hỏi. Hắn phát hiện, Kê Nguyên Lương một cái này, gió nổi lên quỷ vũ thần thông. Cùng quỷ giới biến mất quỷ vũ tộc trấn tộc thần thông có chút tương tự. Chỉ là danh tự không giống mà thôi. Nhưng bản chất hay là quỷ vũ. Diệp Dương mặc dù chưa từng tu luyện qua cái này thần thông, nhưng hắn đã từng chiếm được cái này thần thông, cũng nhìn qua cái này thần thông. Bởi vậy, hắn lần đầu tiên liền nhận ra cái này thần thông. Không đúng, ngươi không phải quỷ tộc. Ngươi hẳn là quỷ tộc cùng với những cái khác chủng tộc. Tạp chủng A, chỉ là trên người có một chút quỷ tộc huyết mạch, có thể vận dụng quỷ tộc thần thông mà thôi. Không đợi Kê Nguyên Lương đáp lời, Diệp Dương liền tiếp tục đối với không có một ai lôi đài hư không chậm rãi nói ra. Tạp chủng, nghe vậy, Thất Tinh học viện đám người không khỏi ha ha phá lên cười. Diệp Dương nhìn như một bản đứng đắn đang nói chuyện, cũng không có ý mắng chửi người. nhưng trong chữ trong lời nói ở giữa lại là đã đem Kê Nguyên Lương cho mắng một lần. Hắn mắng Kê Nguyên Lương vì tạp chủng. Kê Nguyên Lương lúc này liền bạo nộ rồi lên. Chính như Diệp Dương nói, trên người hắn thật có quỷ tộc huyết mạch. Nghiêm ngặt tới nói, thật là hai cái chủng tộc kết hợp mà sinh ra tạp chủng. Nhưng trải qua Diệp Dương như thế nói ra, kia chính là tại nhục mạ hắn a. Ngươi thực sự là tự tìm cái chết a. Kê Nguyên Lương phẫn nộ, sát cơ tăng vọt, hắn cũng đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem Diệp Dương đánh chết ở trên lôi đài. Nhận lấy cái chết a. Kê Nguyên Lương hét lớn, thanh âm lại là từ lôi đài từ phía bát phương truyền tới. Cho người không cách nào tìm tới hắn bản tôn đến cùng ở nơi nào. Cùng lúc đó, những cái kia vũ động quỷ ảnh vũ động càng ngày càng lợi hại. Cho dù là ngoài lôi đài đám người, ở nhìn thấy những cái kia quỷ vũ thời điểm, đều không tự chủ được bị hấp dẫn ánh mắt, thậm chí là tâm thần. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ tâm thần thậm chí là thần hồn tựa hồ cũng bị những cái kia chính đang vũ động quỷ ảnh cho hấp dẫn. Loại tình huống này phía dưới, nếu là có người đối bọn họ khởi xướng công kích, bọn họ khó có thể chống đỡ. Thậm chí có một số người liền bản thân chết như thế nào đều không có khả năng biết rõ. Dù sao, bọn họ tâm thần cũng đã bị hấp dẫn, không cách nào kịp thời làm ra phải có phản ứng. Âm phong hô hô, cắn nát thiên địa, gào thét mà đến, kinh thiên động địa, cực kỳ khủng bố. Người bình thường, thật đúng là ngăn cản không nổi những cái này đến từ quỷ tộc thần thông. Bất quá, ta lại không phải người bình thường. Diệp Dương mỉm cười, rút về vừa mới muốn bước ra một cước kia. Cùng lúc đó, hắn sờ tay vào ngực, vồ mạnh ra một nắm lớn phù lục. Ta những cái này phù lục, chuyên trị yêu ma quỷ quái. Đều cho bảo, bảo, bảo, Diệp Dương hét to lên. Dĩ nhiên đem trong tay một mảng lớn phù lục cho ném ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, phù lục theo tiếng mà bảo. Tức khắc, thần quang trùng thiên, đủ loại khác biệt phù lục bộc phát, đủ loại lực lượng tràn ngập toàn bộ lôi đài. Phốc, phốc, phốc, tức khắc, những cái kia gào thét mà đến âm phong nhận lấy mãnh liệt đánh lén, bắt đầu bị phù lục cho nhảy diệt đi. Thậm chí, những cái kia chính đang vũ động quỷ ảnh cũng nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Vũ động tốc độ chậm lại, thực sự là hung hiểm a. Quỷ ảnh vũ động tốc độ chậm lại sau đó, nguyên bản bị hấp thụ tâm thần đám người rốt cục kinh tỉnh lại. Cả đám đều mặt lộ kinh sợ, một mặt lòng còn sợ hãi. Quá kinh khủng, nếu như không phải Diệp Dương mà nói, bọn họ tâm thần tuyệt đối đã bị hấp dẫn tới. Nếu như lúc này có người công kích, bọn họ nhất định ngỏm củ tỏi. Ta phù lục còn rất nhiều. Diệp Dương cười ha ha lấy, không ngừng sờ tay vào ngực, không ngừng sử dụng đủ loại phù lục. Hàng trăm hàng ngàn phù lục lúc này nổ nát. Kim mộc thủy hỏa thổ, đủ loại thuộc tính lực lượng đều có. Ầm ầm, Diệp Dương tại sử dụng mấy cái phù lục. Tiếp theo, từng đạo thiên lôi lăng không xuất hiện. Nháy mắt liền bao phủ toàn bộ lôi đài. Thiên lôi, chính là quỷ tộc khắc tinh. Thiên lôi vừa mới xuất hiện, lôi đài bên trên âm phong vừa mới tiếp xúc đến thiên lôi, liền bắt đầu nhao nhao chôn vùi. Mà những cái kia chính đang vũ động quỷ ảnh, gặp thiên lôi oanh kích sau đó, cũng bắt đầu thất kinh. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/lins-vo-de-ton/huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.